Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560 tìm người làm việc nhi. Sở Từ hiện giờ lớn lên có thể so thôn Thiên Chỉ thôn Hoa còn xinh đẹp. Không chỉ có gầy hơn nữa, nhìn qua còn thực khỏe mạnh. Mặt đỏ răng bạch, mắt phượng anh lợi, cho nên vào cửa lúc sau, tức khắc liền bị một đám tên côn đồ nhìn chằm chằm xem cái không ngừng. Này nếu là mặt khác bang phái, chỉ sợ đã sớm đi lên đùa giỡn nàng. Mà này Thịnh Vượng bang người đảo còn nhận được, đem ánh mắt đặt ở cầm đầu một thân người thượng. Muội tử, ngươi tới tìm người a? Trương Long nhìn trước mắt tiểu nữ sinh, theo bản năng liền cảm thấy là trong bang cái nào huynh đệ muội tử hoặc là thân thích. Rốt cuộc này nếu là những người khác, căn bản là không dám lớn như vậy diêu đại bãi tới gần. Ngươi là nơi này lão đại? Sở Từ nhìn chằm chằm qua đi, tức khắc cười, ta liền tìm ngươi. Trương Long sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc. Mà bên cạnh các tiểu đệ cũng đã phụ họa lên. Lão đại, nguyên lai là nhà ngươi tiểu bà nương a. Ta nói đi, như thế nào như vậy xinh đẹp? Đại ca hôm nay là làm chúng ta thấy tổ tử, sẽ không ra là sắp mời chúng ta uống rượu mừng đi. Ha ha, ngoặc kép. Sở Tử vừa nghe, mày hơi trau một chút, nhấc chân đi qua. Nhìn kia cười nhất hăng hái tên côn đồ, duỗi tay liền bắt qua đi. Nhất chiêu chế phục, làm người trực tiếp phản quỳ gối trên mặt đất. Nhắm lại ngươi xú miệng, bằng không ta không ngại giúp ngươi phùng lên lão đại. Những người khác vừa thấy, vội vàng đứng lên, một bộ muốn liều mạng tư thế. Trương Long giơ tay, mọi người ngừng lại. Lúc này mới nhìn nàng nói, ta này huynh đệ miệng hỏng rồi điểm, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Bất quá muội tử, nơi này là Thịnh Vượng quán, cũng không phải là ngươi có thể làm bậy địa phương. Sở Từ đem trên mặt đất người một chân đá qua đi, theo sau phủi phủi quần áo nói, có đơn tử, tiếp không tiếp? Trương Long thân hình một đốn, bên này thỉnh. Ngay sau đó, cười một tiếng, đem Sở Từ mời vào nhà ở. Muội tử, xin hỏi là cái dạng gì đơn tử? Nếu chỉ là tìm miêu tìm cổ, chúng ta chính là không tiếp. Trương Long cười nói, Y Thủy huyện tới cái cảng thành bên kia thương gia giàu có, ngươi sẽ không biết đi? Sở Từ mở miệng hỏi. Đối phương vừa nghe, gật gật đầu, trên mặt nhiều vài phần chính xác. Ngươi nói chính là Lữ Lương Tây Lữ tiên sinh. Huyện thành bên này hỗn sinh hoạt huynh đệ không mấy cái, không biết biết là được. Ta đơn tử rất đơn giản, tìm vài người giúp ta nhìn Lữ Lương Tây cùng với hắn bên người hai cái chó săn. Bọn họ gặp qua người nào hỏi qua nói cái gì đều giúp ta hỏi thăm rõ ràng. Dám tiếp sao? Sở Từ lại nói. Thốt ra lời này, Trương Long liền càng kinh ngạc. Tiểu muội tử, ngươi cùng Lữ Lương Tây có thù oán a? Nhưng ta nhớ rõ cái kia Lữ tiên sinh mới đến chúng ta huyện không bao lâu đi. Đây là ta việc tư nhi, ngươi không cần biết. Ta đưa tiền ngươi làm việc như vậy đủ rồi. Huống hồ ta cũng chỉ là làm ngươi đi theo người, không làm ngươi giết người giật tiền, cũng không tính khó. Sở Từ cười một tiếng, ánh mắt có chút uy hiếp. Trương Long đột nhiên có loại bị người theo dõi cảm giác. Một tiểu nha đầu lại đột nhiên làm hắn có chút áp lực. Bất quá nàng nói cũng không sai, này đơn tử đích xác rất đơn giản, hơn nữa phù hợp trong bang quy định. Chẳng qua Lữ tiên sinh thân phận không đơn giản, dù sao cũng là trong huyện quan trọng khách quý, nhìn chằm chằm hắn chúng ta cũng có nguy hiểm. Cho nên này giá cả 800 khối, mặt khác nếu tra ra điểm hữu dụng, thêm đến 1.000. Sở Từ trực tiếp sảng khoái nói, này tiền nhưng không tính thiếu, rốt cuộc không phải đặc biệt nguy hiểm sống. Sảng khoái, Trương Long cười một tiếng, ấn quy củ, một nửa tiền đặt cọc, đơn tử sau khi chấm dứt có một nửa kia, trung gian nếu là có cái gì tất yếu tiêu phí tính ngươi. Đồng ý nói này đơn tử, chúng ta liên tiếp. Hảo, Sở Từ gật gật đầu. Hết chương.